Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 540, tác dụng ma giáp hổ phách tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết đây là vô tình hay cố ý, cùng kỳ một mực không chủ động công kích ma giáp hổ phách tướng. Còn những phối sùng khác, hầu như đều bị cùng kỳ trong thời gian ngắn diệt sát. Mặc dù cuối cùng cùng kỳ vẫn giết chết nhân vật tí hon. Có điều lại thắp nên hy vọng giết cùng kỳ cho Chu Văn. Không biết có phối sùng khác có được mệnh cách tương tự không? Sau khi Chu Văn rời khỏi trò chơi, lên mạng tra một chút, may mắn hắn tra được mấy loại. Có điều mấy phối sùng kia đều quá hiếm thấy, mà so với ma giáp hổ phách tướng vẫn còn kém xa. Trong đó nổi danh nhất là Thái Tuế. Mệnh cách của tên này đại hung, còn mang theo vận rủi thuộc tính. So với ma giáp hổ phách tướng còn đáng sợ hơn. Xem ra ma giáp hổ phách tướng vẫn còn ôn nhu chán. Ít nhất kỹ năng khắc chủ, bình thường cũng không biểu hiện rõ ràng. Ta không phải mang hắn bên người lâu như vậy sao? Vẫn không bị cái gì khắc chủ nha. Thời cổ đại có một vị hoàng đế, có một con khắc chủ mã. Người ta kỵ nó đều bị khắc chết. Còn hắn ngược lại nhờ khắc chủ mã kia mà thoát khỏi nhất kiếp. Chu Văn đơn thuần an ủi bản thân. Nếu không phát hiện ma giáp hổ phách tướng lại có thể khắc chết cùng kỳ hiệu quả như vậy. Chu Văn không chút do dự. Trực tiếp dung hợp. Hắn có mạnh thế nào? Cũng không thể vượt qua thần thoại phối sùng. Giữ lại chỉ là tai họa. Nhưng hiện tại chỉ có thể giữ lại nó. Chu Văn mới có thể tăng cơ hội giết chết cùng kỳ. Nên Chu Văn không khỏi không cân nhắc. Giữ nó lại. Chu Văn đang nghĩ. Vạn nhất lão hiệu trưởng không tiến vào chỗ thần điện Trúc Long thủ hộ. Mà tiến vào thần điện cùng kỳ thủ hộ. Vậy hắn giết Trúc Long cũng vô dụng. Vẫn phải quay đầu đi giết cùng kỳ. Đến lúc đó lại phải nhờ ma giáp hổ phách tướng rồi. Theo đạo lý nói. Phối sùng phải được triệu hoán mới phát huy tác dụng. Cùng lắm ta không triệu hoán hắn ra. Hy vọng không bị khắc chủ ảnh hưởng. Trong lòng Chu Văn thấp thỏm. Không chắc chắn lắm. Có điều hiện tại hắn chỉ có thể làm vậy. May chỉ có ma giáp hổ phách tướng. Nếu lại thêm một thái tuế. Chắc chỉ có đường chết. Chu Văn tiện tay tắt trang web liên quan đến thái tuế. Đến thời gian Hoàng Kim Chiến Thần kích quét mới, Chu Văn không kịp chờ đợi đăng nhập vào trò chơi. Cùng Hoàng Kim Chiến Thần kích đại chiến 300 hiệp, cuối cùng dựa vào từ đồng cổ kiếm vào ma anh, xử lý nó. Đinh, một viên thứ nguyên kết tinh tuôn ra. Chu Văn xem xê, đó là một khối nguyên khí kỹ kết tinh. Bên trong có bóng mờ một thanh Hoàng Kim Tam Xoa kích. Cầm lên kiểm tra. Màn hình xuất hiện nhắc nhở. Thuộc tính không đủ. Mệnh cách không phối hợp. Mệnh hồn gạt bỏ. Nhìn một chuỗi nhắc nhở. Khiến Chu Văn đau cả đầu. Dùng điện thoại tra cứu tư liệu nguyên khí kỹ kết tinh. Phát hiện nguyên khí kỹ kết tinh Hoàng Kim Chiến Thần kích cần phải có 41 điểm lực lượng. Loại yêu cầu. Chu Văn biết nói đã coi như loại giản dị nhất trong cấp độ thần thoại rồi. Không có yêu cầu thuộc tính đặc biệt. Đáng tiếc 41 điểm lực lượng. Chu Văn vẫn không đạt được. Đối với yêu cầu mệnh cách và mệnh hồn. Chu Văn đổi tới tiểu bàn nhược kinh. Phát hiện mệnh cách tiểu bàn nhược kinh phù hợp. Có điều không có mệnh hồn. Nên vẫn không tương xứng. Nói như vậy. Nếu ta có thể ngưng tụ mệnh hồn. Sau đó đem thuộc tính lực lượng tăng lên 41 điểm. Chẳng phải học được kỹ năng của Hoàng Kim Chiến Thần kích. Chu Văn tính toán một chút. Cảm thấy cái này có chút hy vọng. Hiện tại trong số nguyên khí kỹ kết tinh Chu Văn có thể thu được. Cái này là nguyên khí kỹ có hy vọng nhất học được. Làm thế nào mới khiến lực lượng của ta đột phá được 41 điểm đây? Vấn đề tăng điểm thuộc tính. Chu Văn vẫn chưa có đầu mối. Hiện tại Chu Văn có một suy nghĩ. Mệnh hồn của hắn hấp thu thuộc tính của hậu tố mà thành. Cho nên Chu Văn suy nghĩ. Nếu mệnh hồn của hắn toàn bộ tấn thăng hoàn mỹ thể. Không biết nó có thể ảnh hưởng đến thuộc tính của hắn hay không. Hậu tố lực lượng là Thái Dương. Sau này nó bị mệnh hồn nghịch sinh cổ hoàng hấp thu. Nếu để nghịch sinh cổ hoàng tấn thăng lên hoàn mỹ thể, không biết dưới tác dụng của hậu tố, có thể khiến nó tự động tăng cường lên 41 điểm hay không? Đương nhiên đây chỉ là suy đoán của Chu Văn. Có điều vẫn có thể thử một chút. Hiện tại mệnh hồn nghịch sinh cổ hoàng đã là tiến hóa thể. Tiến thêm một bước nữa, có thể tấn thăng lên hoàn mỹ thể. Hiện tại Chu Văn còn một vấn đề cần phải lựa chọn. Nếu hắn muốn quyết định hấp thu nguyên khí kỹ kết tinh hoàng kim chiến thần kích cần phải chờ lĩnh ngộ xong mệnh hồn. Không thể quét mới phó bản. Bằng không nguyên khí kỹ kết tinh sẽ biến mất. Nếu muốn tiếp tục cày trứng thần thoại phối sủng, vậy chỉ có thể thề từ bỏ kỹ năng kết tinh. Tỷ lệ rơi đồ của thần thoại dị thứ nguyên sinh vật vẫn tương đối cao. Tốt nhất vẫn nên cày trứng phối sủng trước. Chu Văn suy nghĩ một chút, vẫn quyết định cày trứng phối sủng trước. Dù sao có hoàng kim chiến thần kích, hắn mới có thể giết chết Trúc Long. Hiện tại đây mới là vấn đề trọng yếu. Buông bỏ nguyên khí kỹ kết tinh, Chu Văn lại đi một chuyến tới nguyền rủa ma cung. Vất vả xử lý Medusa, tuôn ra hai khối thứ nguyên kết tinh, một khối tốc độ kết tinh, một khối thể phách kết tinh, đều vượt qua 70 điểm. Nhưng đối với Chu Văn mà nói, nó chẳng có tác dụng gì. Đem toàn bộ dị thứ nguyên sinh vật hiếm hoi cày một lần. Sau đó Chu Văn không có chuyện gì làm. Nhất định phải chờ đến ngày mai hoàng kim chiến thần kích cùng Medusa quét mới. Thừa dịp trong khoảng thời gian này không có chuyện gì để làm, Chu Văn quyết định đi thư viện tìm sách nghiên cứu. Tiểu bàn nhược kinh vẫn một mực không có đầu mối ngưng tụ mệnh hồn. Chu Văn muốn nhân cơ hội này, nghiên cứu một chút, cố gắng tìm cách ngưng tụ mệnh hồn. Về sau có thể hấp thu nguyên khí kỹ kết tinh của hoàng kim chiến thần kích. Hoàng kim chiến thần kích phối sủng kết hợp với kỹ năng của nó. Chu Văn không tin không đánh chết được đầu Trúc Long kia. Bàn nhược có nhị chủng, tam chủng cùng lục chủng, cộng bàn nhược và bất cộng bàn nhược, thực tương bàn nhược và quan chiếu bàn nhược, thế gian bàn nhược và xuất thế bàn nhược. Cái này chính là bàn nhược nhị chủng. Thực tương cùng quan chiếu lại thêm văn tự bàn nhược, thành bàn nhược tam chủng. Bàn nhược lục chủng chính là thực tương bàn nhược, cảnh giới bàn nhược, văn tự bàn nhược, phương tiện bàn nhược, quyến trúc bàn nhược cùng quan chiến bàn nhược. Cũng chính là kim cương bàn nhược. Nhưng mệnh cách của Chu Văn lại là bát độ bàn nhược. So với lục loại bàn nhược còn nhiều thêm hai loại. Chu Văn tra xét nhiều tư liệu, nhưng không hiểu rõ bát độ bàn nhược có ý nghĩa gì. Cho nên chậm chạp chưa lĩnh ngộ ra áo nghĩa tiểu bàn nhược kinh. Ngừng tụ mệnh hồn, Chu Văn mơ hồ cảm thấy tiểu bàn nhược kinh hẳn có chút khác biệt với chân chính bàn nhược. Hơn nữa tam diện Phật trong tiểu Phật tự cũng có chút khác biệt với Phật tượng khác trong mùa miếu bình thường. Thời điểm Chu Văn đang tự hỏi, điện thoại lại vang lên. Lần này là Vương Lộc gọi tới. Chu Văn, ta đói bụng. Vương Lộc nói, không phải bây giờ là giữa trưa sao? Chu Văn hỏi ngược lại. Người thiếu ta nhiều bữa sáng như vậy. Không phải ngươi nói dùng cơm trưa thay thế bữa sáng thiếu sao? Đừng bảo ngươi trốn nợ nhé. Nhanh mang ta đi ăn cơm. Không ta chết đói mất. Vương Lộc nói, cách chương.